Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Quyết chiến. Lên a, giết bọn hắn. Hiện tại nơi này đã tụ tập toàn bộ Isayama học sinh. Chắn vinh quang của chúng ta. Trận chiến tranh này, chúng ta tuyệt không thể thua. Isayama cao trung trong trường. Tiếng la giết một mảnh. Kanzaki Hajime cùng Himekawa Tatsuya lưng tựa đứng thẳng. Mồ hôi lạnh trên trán không tự chủ được chảy xuôi xuống tới. Hui hui hui hui, bất kể nói thế nào, hiện tại số người này cũng nhiều lắm một điểm đi. Vừa mới đứng ở đằng xa thời điểm, hai người còn không có gì khái niệm. Nhưng khi bọn hắn thật rơi vào nơi này vòng vây về sau, trong lòng lập tức liền bắt đầu hoảng. Mấy trăm tay cầm vũ khí thiếu niên bất lương, coi như hai người bọn họ đánh nhau so với người bình thường muốn mạnh hơn không ít. Nhưng làm sao cũng không có khả năng đồng thời đối phó nhiều người như vậy a. So sánh Kanzaki cùng Himekawa, Oga ngược lại là bình tĩnh không ít. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mặc dù Oga mặt ngoài vẫn như cũ là mặt không biểu tình, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu ánh mắt lại là đã không tự chủ được ngưng trọng lên. Mặc dù hắn đánh nhau rất lợi hại, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là người. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy địch nhân, hắn cũng không có cái gì niềm tin quá lớn. Xông đi lên, giải quyết bọn hắn. À à à à, trong đám người, chỉ nghe thấy hô to một tiếng. Lập tức bốn phía đánh bại thiếu niên bất lương đồng thời hướng phía ba người khởi xướng công kích. Ba người thấy thế, ánh mắt lập tức biến đổi. Thân thể nháy mắt kéo căng. Tùy thời việc chuẩn bị nghênh chiến, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo to lớn hình khuyên ánh đao từ trên trời giáng xuống. Lăng lệ gió mạnh trực tiếp đem bốn phía đám người toàn bộ bức lui. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Cả lớp học sinh cùng một chỗ vây công một cái năm nhất tiểu tử. Lại còn có mặt nói cái gì chiến tranh, vinh quang, đông. Một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh này phía sau, phần phật trào ra mấy trăm đạo bóng người. Trong chớp mắt, liền cùng vây công Oga đám người thiếu niên bất lương hình thành giằng co cục diện. Liệt Red Tail, Kunida, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kunida Aoi đột nhiên xuất hiện, không riêng chấn kinh địch nhân, cũng tương tự khiến Kanzaki, Himekawa, Oga ba người giật mình không thôi. Dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn cùng Kunida Aoi có vẻ như không có gì giao tình a. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi nhanh đi. Kunida Aoi quay đầu hướng phía Oga mở miệng, sắc mặt chất mật đỏ lên. Oga đầu có chút mộng, bởi vì trong ký ức của hắn, tựa hồ mình cùng nữ nhân này quan hệ rất bình thường a. Bất quá trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, sự tình nặng nhẹ Oga hay là phân rõ, mở miệng hướng phía Kunida Aoi nói lời cảm tạ một câu. Đa tạ, dứt lời, Oga liền trực tiếp mang theo Kanzaki Hajime cùng Himekawa Tatsuya thật nhanh hướng phía lầu dạy học. Đỉnh chóp xông tới, trong lúc nhất thời, tại chỗ chỉ còn lại Red Tail cùng Isayama cao trung năm ba sinh, hai chi thiếu niên bất lương. Quân đoàn tương hỗ giằng co, theo thời gian trôi qua, hai con quân đoàn ở giữa bầu không khí càng thêm khẩn trương lên rốt cục. Theo hét lớn một tiếng, hai chi nam nữ quân đội đồng thời khởi xướng công kích. Hơn trăm người hỗn chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà, không đợi đến hai chi quân đoàn bắt đầu tiếp xúc, bỗng nhiên, chỉ thấy Isayama cao trung trên bãi tập, bỗng nhiên nhấc lên một cỗ hung mãnh vô cùng gió bão. Kịch liệt cuồng phong nháy mắt, càn quét đại địa, hai chi quân đoàn thiếu niên bất lương, nữ, tại đạo này gió lốc trước bị thổi làm ngã trái ngã phải. Ngay cả đứng đều đứng không vững, thậm chí trong đó có mấy người trực tiếp bị thổi lên trời, bay ra đến mấy mét về sau, lại hung hăng ném xuống đất. Cuồng phong tiếp tục mấy phút, đợi đến cỗ này gió bão biến mất về sau, hai đội nhân mã toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, nhả là trời đất tối sầm, nguyên bản túc sát ồn ào náo động chiến trường, trong khoảnh khắc liền biến thành một chỗ tĩnh mịch đình thi trận. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. A u, các ngươi đây là tại làm gì đâu? Ơ, thân ảnh chậm rãi từ ra ngoài trường xuất hiện, hắn nhìn lướt qua dưới mặt đất nằm đông đảo thiếu niên bất lương, khóe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, phảng phất đang cười, nhưng không có mảy may nhiệt độ. Ngươi là quái vật giáo sư? Nhìn thấy Ơ xuất hiện, ngã trên mặt đất còn có mấy cái thanh tỉnh thiếu niên bất lương lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cùng lúc đó, trường học phụ cận gốc cây kia bên trên, Hilda cùng Sly bác sĩ cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Phơ cây bác sĩ, a, ta nhìn thấy, quả nhiên như lời ngươi nói. Cái này nhân loại, thật mạnh. Trông thấy Ơ về sau, Sly bác sĩ trên mặt chỉ có hai cái đôi mắt nhỏ trâu bên trong, hiếm thấy lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Nhân gian giới làm sao lại có dạng này cường giả? Hilda trên mặt có chút khó có thể tin. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Ơ xuất thủ. Vậy mà mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ nhìn không ra mảy may sâu cạn. Hilda, câu nói này ngươi có thể nói sai. Kỳ thật nhân gian giới nước nhưng sâu đâu. Bất quá người này ta ngược lại là chưa từng có nghe nói qua. Cường đại như vậy ma lực, không phải là khế ước giả, cũng không phải Spellmaster, hắn đến tột cùng là ai? Ơ vừa mới xuất thủ khiến cho Hilda đối với hắn cảnh giác lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, bất quá Ơ đối với cái này hiển nhiên cũng không phải là rất để ý. Ơ ánh mắt vẻn vẹn liếc mấy cái trên mặt đất nằm một đám thiếu niên bất lương về sau, liền trực tiếp nện bước bộ pháp hướng phía lầu dạy học đỉnh đi tới mái nhà phía trên. Tu Du cùng Oga đối ẩu đã bắt đầu. Nơi này kịch bản cùng trong nguyên tác biến hóa cũng không phải rất lớn. Dù sao Oga cùng Baby Bill thời gian chung sống dài như vậy bên trong, cũng sớm đã thành lập siêu việt khế ước, liên hệ. Bởi vậy tại Sly bác sĩ cho dược vật viện trợ dưới, hắn rất dễ dàng liền chữa khỏi Baby Bill bệnh, một lần nữa thành lập cùng Baby Bill khế ước. Bất quá không lớn về không lớn, biến hóa cuối cùng vẫn là tồn tại, tỉ như bởi vì người nào đó dạy bảo Tu Du thực lực bây giờ so với trong nguyên tác còn mạnh hơn ra một mảng lớn, cho nên trong nguyên tác hai người chiến đấu có lẽ còn có thể được xưng tụng là đối ẩu, nhưng ở nơi này trên cơ bản chính là Tu Du đơn phương ẩu đả. Đông kẹt kẹt, Tu Du cùng Oga phương thức chiến đấu đều rất dã man. Ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một cước. Cơ bản rất ít kỹ xảo sử dụng, thuần túy chính là đang liều riêng phần mình nắm đấm lực đạo cùng kháng đánh. Bất quá không thể không thừa nhận, loại này phương thức chiến đấu mặc dù thô bạo, nhưng lại tràn ngập khắc bạo lực cùng nhiệt huyết. Đi qua Ơ khoảng thời gian này đặc huấn, Tu Du trên thực lực chướng rất nhiều. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, Oga cơ hồ vẫn vào hạ phong. Tu Du nắm đấm tựa như thiết chùy, một chút tiếp lấy một chút nện vào trên người hắn, để hắn như muốn thổ huyết. Trông thấy này tấm cục diện, một bên quan chiến Baby Bill lập tức gấp. Khi Oga lại một lần hướng phía Tu Du huy quyền thời điểm, đột nhiên chỉ thấy Baby Bill hai mắt đột nhiên hiện lên hai đạo ánh sáng. Lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào Oga nắm đấm bên trong, hung hăng đảo tại Tu Du phần bụng đông. Quyền kinh thấu thể mà ra, ẩn chứa ma lực, một quyền trực tiếp đánh Tu Du toàn bộ thân thể đều cong lại. Con người khuếch trương, sắc mặt kịch biến, khụ khụ. Tu Du hung hăng ho khan hai lần,